Chương 860, rụt bổ rổ City. Canh thứ 2 ô cuối cùng đi ra được ngốc trong rừng rậm cũng không tệ á, bất quá trong rừng rậm ngốc lâu ngẫu nhiên đi ra đi đi cũng không tệ á. Mát mau nhìn xem từ nơi này đến rụt bổ rổ City phải bao lâu. Giữa trưa, một đoàn người rốt cục đi tới tỉ téo bất út bên ngoài, trải qua qua vài ngày nữa tu hành, đều có không sai tăng lên, mà may hai tỷ đệ cũng đã quen tại giã ngoại lữ hành, tiếp xuống lại trước mặt mọi người liền là rụt bổ rổ City. Dựa theo địa đồ biểu hiện, nơi này đến rụt bổ rổ City chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến. Mát cũng là hy vọng có thể nhanh lên đến trong thành thị đi. Lúc trước rời đi thời điểm đồ vật tại trong mấy ngày này cũng đều dùng không sai biệt lắm, cũng là cần bổ sung thời điểm. Trọng yếu nhất chính là, đến rụt bổ rổ City về sau, Dương liền muốn đi khiêu chiến rụt bổ rổ Jim, đây là hắn mong đợi nhất. Vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi, Dương thấy thế đối mọi người nói. Cũng không phải là quá gấp, bất quá mấy ngày nay mặc dù không có gì khác biệt, nhưng là Dương suy nghĩ một chút đội ngũ hẳn là cũng đều rất mệt mỏi. Bộ kẹ mẩn nhóm cũng hẳn là đến bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong chính quy chiếu cố một chút, thật tốt khôi phục một chút, mới có thể có vừa vận trạng thái tới khiêu chiến rụt bổ rổ Jim. Sau 10 phút đám người tiến vào rụt bổ rổ City, đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, đem riêng phần mình bộ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố. Lúc này Matt quan sát một chút bốn phía, nhìn một chút tình huống chung quanh lập tức có chút tò mò hỏi. Giỏi tiểu thư, hôm nay bổ kẻ mẩn trung tâm chuyện gì xảy ra sao, vì cái gì không có bất kỳ ai đâu, giống loại thời điểm này, hẳn là rất nhiều người mới đúng chứ. Nghe Mát lời nói về sau, may nhìn chung quanh cũng là phát hiện không thích hợp, bình thường liền xem như đêm hôm khuya khoác bổ kẻ mẩn trung tâm cũng vẫn là có không ít huấn luyện ra, hiện tại đúng lúc là giữa trưa, lui tới huấn luyện ra hẳn là rất nhiều mới đúng, nhưng là bốn phía chỉ có thưa thớt mấy người mà thôi, thấy cảnh này may cũng là nhịn không được nói ra. Nói cũng đúng, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy giống như quá an tĩnh một chút đâu, các ngươi mới vừa tới rụt bổ rổ City à, bởi vì rụt bổ rổ City hiện tại ngay tại cử hành bổ kẹ mẩn Connect, cho nên ở chính giữa tâm huấn luyện ra, đại bộ phận đều đi xem tranh tài. Giỏi tiểu thư nghe tiếng sau cười ôn hòa nói. Từ Mát sẽ như vậy hỏi liền biết Dương bọn người nhất định là vừa vặn đi vào rụt bổ rổ City còn không rõ ràng lắm tình huống. Mà nghe lời này may lập tức liền không bình tĩnh. Bộ kẻ mẩn còn nẹt thật sao, đương nhiên là thật, bất quá tranh tài đã bắt đầu à, muốn tham gia, chỉ có thể chờ đợi lần sau nha, mà còn chờ hạ ta cũng phải chạy tới đâu. Nghe tiếng sau Giỏi tiểu thư nhẹ gật đầu nói ra. Mặc dù Giỏi tiểu thư niên kỷ cũng không lớn, nhưng là mỗi ngày gặp nhiều loại người, chỗ nào nhìn không ra, may dáng vẻ. Quả thực là đối bổ kẹ mẩn con nẹt rất cuồng nhiệt, bất quá đáng tiếc là tranh tài đã bắt đầu. Phải biết Giỏi tiểu thư nhưng cũng là bổ kẹ mẩn con nẹt giám khảo một trong đâu, mỗi một tòa thành thị tổ chức bổ kẹ mẩn con nẹt thời điểm cũng đều sẽ rõ ràng mỗi tòa thành thị Giỏi tiểu thư đảm nhiệm trọng tài một trong, bởi vì bổ kẹ mẩn con nẹt so không đơn giản bổ kẹ mẩn thực lực, càng có tuyệt chiêu hoa lệ độ cùng bổ kẹ mẩn tự thân bồi dưỡng tình huống. Đối với hai điểm này chỉ sợ không ai so Giỏi tiểu thư hiểu rõ hơn. Nói một cách khác, Dương bọn người tối nay đến trung tâm, Giỏi tiểu thư liền rời đi. À, làm sao như thế? Nghe được Giỏi tiểu thư lời nói về sau, may lập tức có chút thất vọng, không nghĩ tới lần đầu tiên nghe nói có bổ kẹ mẩn có nẹt mình liền đã bỏ qua. Dương thấy thế mở miệng nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, lần tiếp theo tổ chức thời điểm tại đi tham gia đi, huống hồ trước lúc này. Ngươi còn hoàn toàn không có làm qua bất kỳ huấn luyện cùng chuẩn bị đâu, liền đúng vậy a tỷ tỷ. Bộ kẹ mẩn còn nẹt mặc dù cùng đối chiến khác biệt, nhưng cũng nhất định phải rất chuẩn bị thêm, ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị đi. Mát nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Tỷ tỷ của mình thật sự là quá không thể dựa vào, như thế liền muốn đi tham gia trận đấu, hoàn toàn không được đi, khẳng định vừa vào sân liền sẽ bị đào thải a, mà lại tỏ chịp trưởng thành mặc dù không tệ. Bất quá lấy hiện tại tình huống đi tham gia là tuyệt đối không được, gây ha ha nói cũng đúng. Nghe được Dương cùng Mát, may ngẫm lại cũng là có chút điểm xấu hổ. Xác thực bổ kẹ mẩn có nẹ không phải vô cùng đơn giản liền có thể tham gia, mình trước đó căn bản cái gì huấn luyện đều không có coi như tham gia, cũng nhất định rất nhanh liền bị đào thải rơi mất, bất quá cũng quyết định, lần tiếp theo mình nhất định phải đi tham gia. Tốt, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được, bất quá mặc dù không thể báo danh, nhưng là vẫn có thể đi quan sát ta, có lúc xem tranh tài góp nhặt kinh nghiệm, cũng là rất trọng yếu mà giỏi tiểu thư rất hiển nhiên cũng đã chuẩn bị muốn đi qua hội trường, cho nên đối mọi người nói. Nhận lấy dương đám người bổ kẹ mẩn chèn si đều sẽ hỗ trợ chiếu cố, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nói xong giỏi tiểu thư liền rời đi. Được ta cũng mau mau đến xem so tài mà nghe được giỏi tiểu thư lời nói may cũng là lập tức hưng phấn nói. Mặc dù lần này không có thể tham gia, nhưng là nàng còn là muốn đi hiện trường nhìn xem. Bộ kẹ mẩn con nẹ trước kia nàng xem qua rất nhiều, nhưng là đều là tại trong tivi không có thể tham gia cố nhiên có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là muốn đến hiện trường đi tận mắt xem so tài là thế nào. Vậy chúng ta liền một lên qua xem một chút đi ngoài ý liệu sạp di nạ mở miệng. Sạp Di Na mở miệng cười nói, giống như đối cuộc thi đấu này cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cũng có thể là chỉ là đơn thuần may muốn đi, cho nên liền giúp một chút may, bất quá Dương ngược lại là không có tính toán phản đối, phản chính mình sự tình cũng tạm thời không nóng nảy, đi xem một chút cũng không tệ, mới tình thế tranh tài, Dương vẫn rất có hứng thú. Cái kia mọi người liền 0.5 cùng đi chứ may nghe tiếng sau thật hưng phấn dơ lên đầu, sau đó đám người cũng không đợi nghỉ ngơi. Liền trực tiếp ra bổ kẹ mẩn trung tâm, hỏi thăm phía dưới biết bổ kẹ mẩn có nẹt tổ chức hội trường. Cái này hội trường thế nhưng là trong thành thị ít có mấy cái lớn nhất kiến trúc một trong cho nên vẫn là rất dễ tìm. Cái này nơi trốn tương đối gần rừng rậm, chung quanh đều bị đại thụ cho bao quanh. Ngược lại là cái tràn ngập tự nhiên nơi trốn. Uy uy A Dương vừa muốn đi vào hội trường thời điểm, một trận âm thanh truyền đến, xoay người cho thấy đằng sau cách đó không xa. Một đạo thân ảnh quen thuộc đang theo lấy bên này phất tay chú thích, ả nìm bên trong, Satoshi đám người tới lại không có tham gia bổ kẹ mẩn con nét, nhưng thật ra là tại rút bổ rổ city phụ cận, bất quá viết quá phiền phức, cho nên dứt khoát viết đến rút bổ rổ city.